Lan Hoa, nàng thật đáng yêu. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta uống chút rượu, lấy kim châm vào người hai nha hoàn để chút giận tơ hầu hạ nàng ta tắm rửa xong. Trời đã khuya, ánh trăng sáng tỏ, soi sáng nhân gian, sáng như lúc ta chết đi. Lúc phụ mẫu ta chết đi, ta trở về phòng, lấy ra từ trong khe hở một phong thư đặc biệt, trên đó thoang thoảng hương thơm thoang thoảng. Ta cúi đầu, lặng lẽ viết, hai phong thư giống hệt nhau, bằng giọng điệu của nam và nữ khác nhau. Trong hầu phủ không ai biết ta biết viết chữ, huống chi là hai kiểu chữ hoàn toàn khác nhau. Mực đã khô, ta thổi thổi tờ giấy, cất kỹ từng cái một, khóe môi cong lên nụ cười. Nhớ chàng ngày đêm, trằn trọc, thao thức không yên. Sắp phải chia tay rồi, hoàng hôn gặp nhau ở Nguyên Dịch Đình, cùng nhau tâm sự nỗi nhớ nhung. Nam, hôm nay chiêu hoa quận chúa đến khuê phòng của tiểu thư. Tự mình chọn y phục, trang điểm cho nàng ta, ta im lặng đứng canh giữ bên ngoài, nhìn xem Tạ Dao làm loạn như thế nào. Quận chúa cho một cái tát, lại cho viên kẹo, cuối cùng vẫn phải ép nàng ta gật đầu. Tạ Dao đã 14 tuổi, bữa tiệc tối hôm qua là để chọn rể cho nàng ta. Bây giờ nàng ta phải ăn mặc lộng lẫy, đi gặp một vị công tử lớn tuổi, là Trạng Nguyên Vương gia được hoàng đế chỉ định. Chuyện này phải kể từ trước đó, hoàng thượng hiện nay không phải là con ruột của Thái hậu, tính ra thì quan hệ họ hàng xa 8 đời. Tiên hoàng băng hà, không có con nối dõi, là Thái hậu ra sức trấn áp quần thần, cuối cùng chọn một vị tiểu quận vương trong tông thất lên ngôi. Cho nên Chiêu Hoa tuy là hoàng muội, nhưng phong hào cao nhất cũng chỉ đến quận chúa. Có qua có lại, hai huynh muội này lúc chưa nắm quyền, rất nghe lời Thái hậu, dỗ dành bà ta buông một phần nhỏ quyền lực, còn hứa hôn quận chúa cho nhà họ Vương, là nhà mẫu thân đẻ của Thái hậu. Nhưng kết quả sau đó đã rõ ràng, chim non đã đủ lông đủ cánh thì không nghe lời mẫu thân. Chiêu Hoa tuy gả vào Vương phủ, nhưng phu quân qua đời chưa được nửa tháng đã cấu kết với vị Trạng Nguyên Tạ Trưng. Chuyện này rất mất mặt Thái hậu. Nhưng do Tạ Trưng không phải là kẻ bất tài vô dụng, dựa vào chính tích từng bước leo lên chức hầu gia, lại tỏ vẻ cung kính, mỗi dịp lễ Tết đều kéo Chiêu Hoa quỳ ở Từ Ninh cung cả ngày, cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Qua nhiều năm, bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng chuyện này rốt cuộc vẫn là cái gai trong mắt. Trùng hợp là thế hệ trưởng tôn của Vương gia, cháu trai ruột của Thái hậu, từng gặp Tạ Dao một lần, lúc đó gió thổi bay rèm che của nàng ta. Dưới ánh trăng kinh diễm liếc mắt một cái, từ đó si tình. Đây là cơ hội tốt để hóa giải mâu thuẫn với phe phái Thái hậu. Tạ Trưng không muốn bỏ qua, Chiêu Hoa lại suy tính đến việc Vương gia giàu sang mấy đời, vị công tử trưởng tôn kia lại là người tuấn tú lịch lãm, nên mới có cuộc hẹn ép buộc này. Không ai ngờ tới Tạ Dao đã sớm có người trong lòng. Nàng ta mặc trên người gấm vóc lụa là, búi tóc cầu kỳ phức tạp, trang sức bằng ngọc bích. Lúc trở về lại mặt mày ủ rũ. Cho đến khi sờ thấy tờ giấy kẹp trong khe cửa sổ, mới nở nụ cười chân thật. Lan Hoa, hôm nay ta không có ở đây, có ai đến đây không? Ta lắc đầu, chưa từng, lại nghĩ ngợi, nói, chỉ là Hạnh Nhi, nha hoàn của biểu công tử đến xin ít chỉ thiêu. Quả nhiên là hắn, ta biết ngay mà, sắc mặt nàng ta thay đổi liên tục, khóe môi suýt chút nữa không kiềm chế được. Cuối cùng dán chặt phong thư lên ngực, xoay người vài vòng, lại kéo tay ta, dặn dò ta chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Ta gật đầu, cũng vui mừng theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư cuối cùng cũng cười rồi, tuy không biết tại sao, nhưng Lan Hoa thật sự rất vui mừng thay cho tiểu thư. Ngày hôm đó, Tạ Dao trở về rất muộn, trên y phục còn dính lá cỏ, lúc nàng ta không có ở đây, tâm phúc do quận chúa cài vào đã đến mấy lần. Đều bị ta ứng phó qua loa. Tiểu thư khen ta làm tốt, từ đó về sau, giúp nàng ta che giấu hành tung, trở thành một công việc khác của ta. Hơn nữa tần suất ngày càng nhiều, Tạ Dao không còn bài xích việc hẹn hò với công tử Vương gia nữa. Chỉ là mỗi lần ra ngoài đều phải dẫn theo một thị vệ. Để tránh lời đồn đại, nàng ta còn dắt theo ta. Ngay cả ngày hè ve sầu kêu dâm ran, lễ hội tình nhân ngắm đèn lồng định tình. Cũng là bốn người, Vương công tử không giữ được thể diện, uyển chuyển nói. Dao Dao, du ngoạn trên sông là thuyền nhỏ, e là không đủ chỗ ngồi cho nhiều người như vậy. Tạ Dao cãi lại hắn ta. Vậy ngươi tự mình đi đi, ta đi đây, thiên kim tiểu thư không đứng dưới tường nguy hiểm, ta dẫn theo vài người hầu thì sao? Cách chương.